Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 159, 159, nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói lầu số 2 cho Đỗ Vân cảm giác là âm lãnh, vậy hắn hiện tại xuất hiện ở cô nhi viện đất trống bên trong thì là một loại ẩm ướt cảm giác tại hắn đi ra lầu dạy học bên ngoài trong chốc lát. Cả người bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Mà sau lưng lầu dạy học bên trong ánh đèn cũng đang nhanh chóng rút đi. Theo đi ra khoảng cách càng xa, Đỗ Vân phát hiện trước mặt mình tầm nhìn càng ngày càng thấp. Đèn nhánh vô cùng trên đất trống, khiến hai người lần nữa khẩn trương lên. Bất quá cũng may hai tòa nhà ở giữa khoảng cách cũng không phải là rất xa, cho nên hai người đi chưa được mấy bước, liền thấy được số 3 lâu. Dưới chân động tác tiếp tục tăng tốc, Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng rất đi mau đến cửa phòng ăn. Không dám ở bên ngoài dừng lại lâu, Đỗ Vân trực tiếp đẩy ra nhà ăn cửa thủy tinh, cả người bước vào trong phòng ăn. Nguyên bản yên tĩnh vô cùng nhà ăn, tại bọn hắn tiến đến trong nháy mắt, từng đợt âm thanh khủng bố, đột nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên. Vì cái gì lựa chọn ta? Mau cứu ta, van cầu mau cứu ta. Đau, eo của ta đau quá a. Bước vào nhà ăn hai người trong nháy mắt ngừng cước bộ của mình. Một mặt chấn kinh nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chỉ gặp bọn họ trước mặt, nguyên bản dùng để ăn cơm bàn ăn đã biến mất không thấy gì nữa, mà là từng cỗ thi thể. Số lượng nhiều vậy mà bày khắp toàn bộ phòng ăn một tầng. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng nghe được tiếng rên rỉ, thì là từ trước mặt bọn hắn mấy cỗ trên thi thể truyền đến. Mỗi một bộ thi thể, đều giống như đang không ngừng phát ra thanh âm thống khổ, nhưng kinh khủng chính là, nhìn từ ngoài, những người này tựa hồ đã sớm chết rất lâu. Nhưng từng đạo kêu rên thanh âm lại không ngừng từ thi thể của bọn hắn bên trên truyền đến, tựa như là từ sâu trong linh hồn phát ra đồng dạng. Đây vẫn chỉ là bên cạnh hai người mấy cỗ thi thể phát ra thanh âm, mà toàn bộ trong nhà ăn tiếng kêu rên hỗn loạn trộn lẫn cùng một chỗ, chỉ là kia cỗ thanh âm kỳ quái, liền đã để hai người rùng mình. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng sắc mặt phát xanh, thân thể không cầm được run rẩy, nhưng là hai người đã không có bất kỳ đường lui nào. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi đến. Chậm rãi đem nhà ăn cửa đóng tốt về sau, hai người rón rén đi đến. Mỗi một bộ thi thể bên cạnh đều có một đầu dài nhỏ con đường. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng thận trọng đứng ở phía trên, không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Toàn bộ trong phòng ăn bị những này bề ngoài cực kỳ khủng bố thi thể lấp đầy, trống rỗng thi thể vậy mà tại giờ khắc này có vẻ hơi chen chúc. Hạ Bạn Hàng lúc này ánh mắt đã có chút ngốc trệ. Trường hợp như vậy hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Bất quá cho dù trong lòng lại thế nào sợ hãi, hắn cũng là một cái trải qua nhiều lần phó bản người, cho nên rất nhanh hắn liền đem sợ hãi của mình chậm rãi áp chế, đem mình trong nội tâm dũng khí một chút xíu kích phát ra đến. Chờ đợi hai người đặt chân vững vàng bước về sau, liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, liền hướng về mình gần nhất một cỗ thi thể nhìn lại. Hiện tại hai người không dám có dư thừa hành động, cho nên chỉ có thể trước kiểm tra bên cạnh mình thi thể. Chỉ là tại kinh lịch một phen sau khi kiểm tra, hai người cũng không có tại thi thể trên thân nhìn thấy có cái gì vật kỳ quái. Ngay tại lúc này, khoảng cách Hạ Bạn Hàng gần nhất một cỗ thi thể, đột nhiên làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi trống rỗng con mắt đột nhiên mở ra, bên trong thế mà không có ánh mắt. Mà tại thi thể mở ra trong nháy mắt. Hai tay đột nhiên ôm lấy Hạ Bạn Hàng bả vai, sau đó một cỗ khiến da đầu run lên thanh âm vang lên. Bồi bồi ta đi, van cầu ngươi lưu lại bồi bồi ta đi. Nửa ngồi lấy Hạ Bạn Hàng bị xảy ra bất ngờ biến hóa giật nảy mình, cả người phần lưng đột nhiên bị vô số mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trên mặt cũng đã không có một chút huyết sắc. Hắn muốn hướng phía sau rút lui, nhưng là thi thể hai cánh tay tựa như là hai cái mạnh mẽ đanh thép cái càng đồng dạng. Gắt gao kẹp lấy bờ vai của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Hạ Bạn Hàng cả người trái tim, tựa như là bị một bàn tay vô hình đột nhiên bắt lấy đồng dạng, hắn mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng sâu hơn bàn tay cường độ. Tại cái này trong điện quang hòa thạch, Hạ Bạn Hàng trái tim thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát đồng dạng. Thống khổ, tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực giống như là bão cát, trong chốc lát tập kích hắn toàn bộ thân thể. Cũng chậm rãi mang đi lý trí của hắn cùng dũng khí. Tâm tính dần dần sụp đổ hắn, cả người tựa như là bị mặt trời phơi ỉu xìu lục thực, trong thoáng chốc cả người ngồi liệt trên mặt đất, thân thể không nhịn được phát run. mà khoảng cách Hạ Bản Hàng cách đó không xa, Đỗ Vân tự nhiên cũng bị bên người đột nhiên xác chết vùng dậy thi thể giật nảy mình. Bất quá hắn không có tránh né, mà là một bàn tay đánh ra. Ta đau, ba, thanh thúy mà thanh âm vang dội tại nhà ăn một tầng vang lên. Ngồi xuống thi thể, hiển nhiên bị Đỗ Vân một tát này cho đập mộng. Hắn không nghĩ tới mình thế mà lại gặp được sinh mãnh như vậy người. Ngay tại lúc thi thể muốn nâng lên cánh tay mình thời điểm, lại một cỗ thanh âm thanh thúy vang lên. Đỗ Vân không có chút nào do dự, lại một bàn tay phiến tại thi thể trên mặt. Nguyên bản liền lòng làn da, trực tiếp bị Đỗ Vân đánh ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ hồng. Một cỗ chất lỏng màu đen từ bên trong chảy ra đến. Mà một tát này trực tiếp đem thi thể quạt trở về, nhu thuận nằm trên mặt đất, không dám phát ra cái gì thanh âm. Đánh xong thi thể hai bàn tay, Đỗ Vân đột nhiên thấy được bên người Hạ Bản Hàng, hắn nghĩ cũng không nghĩ, bước ra một bước dài đi tới Hạ Bản Hàng bên người. Sau đó một bàn tay phiến tại bắt lấy Hạ Bản Hàng thân thể thi thể, bắt trước làm theo hai bàn tay về sau, thi thể buông lỏng ra mình nắm lấy Hạ Bản Hàng bàn tay. Lập tức nằm trở về, không có một chút do dự, cùng lúc đó, thi thể tiếng kêu rên cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hạ Bản Hàng cả người tựa như là bị nữ quỷ hấp thu hồn phách đồng dạng, cả người ánh mắt ngốc trệ, ánh mắt không có chút nào thần thái. Cứ như vậy ngắn ngủi trong vài giây, Hạ Bản Hàng thân thể thật giống như lại gầy một vòng. Cũng không lâu lắm, Hạ Bản Hàng lấy lại tinh thần, hắn cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, một mặt hoảng sợ nói. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vân thấp giọng trả lời, nơi này thi thể có gì đó quái lạ. Tiến về không nên quá tới gần bọn hắn. Nói xong câu đó về sau, Đỗ Vân vịn Hạ Bản Hàng chậm rãi về tới cổng vị trí, hai người dính sát vách tường đứng đấy, không dám có cái khác dư thừa động tác. Đặc biệt là Hạ Bản Hàng, cả người lúc này trạng thái cực kém, thân thể không có một chút khí lực, cả người trạng thái tinh thần cũng 10 phần không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân gặp hắn cái dạng này cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Hiện tại lúc này có thể hai người cùng một chỗ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, huống hồ hai người trạng thái đều không thế nào tốt. Chỉ qua không khiến trong lòng hai người hơi có an ủi chính là, bởi vì Đỗ Vân mấy cái bàn tay, hiện tại bọn hắn bên người thi thể cũng không dám phát ra cái gì thanh âm, cái này cũng khiến cho bọn hắn trong đầu nhẹ nhõm không ít. Hai người khôi phục thể lực thời điểm, cũng không ngừng nhìn xem bốn phía, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Tấu chương xong. Cách chương.